Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1956 ăn thịt thịt. Nhị, 114.000 phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng những cái đó an ủi nói. Một chút đều không có cảm giác được an ủi. Hừ, cái gì kêu độc thân hệ thống không xứng biết. Nó không nghe. Nhìn nhắm chặt cửa phòng phòng, 114 biết đêm nay khẳng định là vào không được. Nó nhớ rõ mỗi lần như vậy thời điểm, Quý Bạch Mặc liền sẽ khi dễ nó ký chủ đại đại. Đóng cửa tắt đèn, khi dễ nó ký chủ đại đại thật là quá xấu rồi. 114 yên lặng ở chính mình đáy lòng nguyền rủa Quý Bạch Mặc 100 lần. Hiện giờ trong phòng, ánh đèn u ám. Nguyên bản còn ngồi ở ghế trên hai người đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất là rơi dụng quần áo. Nhan Bạch vốn là ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ. Hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng một xả, liền hoàn toàn trút hết. Hiện giờ khuôn mặt đỏ bừng bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực. Quý Bạch Mặc ôn nhu hôn Nhan Bạch trên. Người mỗi một tấc da thịt. Hắn trong mắt là dung túng là sủng nịch. Bạch Bạch, ta nguyện ý vẫn luôn đứng ở cạnh ngươi. Cho nên chơi đủ rồi nói. Quý Bạch Mặc ngửi Nhan Bạch phát khích ra nhàn nhạt mùi hương. Gợi lên khóe môi. Trong mắt có vô hạn ôn nhu cùng với hướng tới. Quý Bạch Mặc cũng không là cái thích nằm mơ người. Nhưng là hiện tại lại bắt đầu hướng tới cùng với hy vọng trở thành thê tử của ta. Quý Bạch Mặc mở miệng kia. Mặc Mặc sẽ muốn hài tử sao? Người khác nói. Kết hôn đều phải sinh hài tử. Nhan Bạch cắn cánh môi, một bộ rối rắm đến cực điểm bộ dáng, có Bạch Bạch đủ rồi. Quý Bạch Mặc lắc lắc đầu, trong mắt cũng không để ý, nếu thật sự có hài tử, như vậy cái thứ nhất cảm thấy chướng mắt đó là hắn. Chính hắn độc chiếm Bạch Bạch, sao có thể bỏ được cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cho dù là hắn hài tử, huống hồ. Quý Bạch Mặc xoa Nhan Bạch bụng cùng nàng mềm mại cánh tay, hắn Bạch Bạch sợ đau, hảo. Ta đây đáp ứng Mặc Mặc, liền nói như vậy định rồi. Nhan Bạch gật đầu, bẹp ở Quý Bạch Mặc trên má hôn một cái, dễ như trở bàn tay đã bị lừa gạt đi rồi, Quý Bạch Mặc rũ. Xuống con ngươi, ôm chặt trong lòng ngực người, tràn đầy thỏa mãn, trên giường bốn phía giường màn phúc hạ. Đêm dài chung. Chỉ còn lại Quý Bạch Mặc thỏa mãn cùng từ từ đêm xuân. Trải qua cả đêm, trên diễn đàn cái kia về anh túc hoa thiệp đã hoàn toàn lên men lên. Đỉnh thiếp thượng vạn lâu, trực tiếp trở thành cùng ngày diễn đàn bảng đơn đệ nhất danh. Lâm vào nhiệt nghị chung, mọi người chú ý cái này không chỉ là bởi vì cùng lúc trước cái kia anh túc hoa hung thủ có quan hệ. Còn bởi vì, chuyện này quan hệ đến quý gia. Phải biết rằng hiện tại quý gia ở kinh thành địa vị thực cổ quái đặc thù. Nói nó suy bại đi. Xác thật là, nhưng là lại không có một người dám động quý gia. Này hết thảy đều là bởi vì Quý Bạch Mặc đã trở lại. Hiện tại cái này thiệp vai chính. Đúng là đi theo Quý Bạch Mặc cùng xuất hiện cái kia nữ sinh. Này liền khiến cho rất nhiều thế gia quan vọng. Tưởng nhìn một cái Quý Bạch Mặc có không chỉ lo thân mình. Có phải hay không đến vứt bỏ cái kia nữ sinh, trên mạng thảo phạt nhiệt chiều cũng lải nhải. Phần lớn đều là nói hy vọng lại lần nữa đem án tử nhảy ra tới. Nói muốn nghiêm trị cái này hung thủ. Không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này trở thành toàn võng thảo luận thiệp. Làm có chút người vui mừng. Tỷ như, Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân không biết thiệp thế nhưng sẽ tạo thành như vậy nhiệt độ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Nàng là vui vẻ, nhiệt độ càng cao, thu hoạch đến nàng sở chờ mong kết quả cũng càng khả năng, đồng thời cũng làm một ít người yêu sầu. Tỷ như Diệp Minh, về Nhan Bạch sự tình, Diệp Minh là một cái đều sẽ không sai lậu. Thấy thiệp lúc sau đệ nhất ý tưởng, đó là gọi điện thoại liên hệ Nhan Bạch, nàng cũng là thật sự làm như vậy, giờ phút này điện thoại một. Chỗ khác Nhan Bạch, hết chương.